kiếm hiệp đặc sắc công phu bút. Xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Ngũ sát tiên tử trầm giọng nói: "Ta nói rồi, ta vẫn bình thường, chỉ cần các ngươi không sao, lão bà tử đủ yên tâm." Lăng Hành Tiên hỏi lớn: "Hổ Ma Ma ở đâu đó?" "Ta vẫn ở trong động Giả Sơn đây." Ngũ sát tiên tử lên tiếng bảo: "Người có thể ra được rồi." Hổ Ma Ma liên tiếp đáp dân, tiếp theo không còn nghe âm thanh gì nữa. Có lẽ lão bà đã đi ra thật rồi. Trong lúc họ nói chuyện, Ban Diễn ngầm dẫn khí thử, vết thương do trảo pháp tẩm độc của Thiên Hồ đã được giải trừ hết. Hắn cảm kích dòng sông quyền, dùng truyền âm nhập mật nói: "Tại hạ bị Thiên Tích Kiều tập kích, cơ hồ như chết rồi, đa tạ ân tiền tử đã cứu thoát." Ngũ sát tiền tử lạnh giọng nói: "Ta không có khả năng giải độc cho người đâu, đó là Nhạc Tiểu Long cứu người đó." Ban Diễn hướng về phía Nhạc Tiểu Long cùng tài thi lễ: "Nhạc thiếu hiệp ân cứu mạng, tại hạ không dám quên." Nhạc Tiểu Long mỉm cười dịu dàng: "Ban đường chủ ngôn trọng, đó chỉ là chuyện nhỏ, chúng ta hãy quên đi." Ban Diễn cúi đầu: "Đây tạ ân của thiếu hiệp, xin chư vị theo tại hạ thoát khỏi nơi đây." Ban Diễn bước ngược vào cửa động, đưa tay lên tường để khẽ nắn mấy cái. Một cửa khác bỗng hở ra, rồi tất cả theo nhau chui lên. Thì ra cửa động này dẫn lên cạnh một hương án trong một gian phòng thờ tượng Bạch Y Đại Sĩ. Ban Diễn đợi cho mọi người ra hết, rồi đưa tay ấn vào bộ phận kín đáo. Cửa động đã trở về vị trí cũ, không nhìn ra dấu tích. Ngũ sắc tiên tử lạnh lùng nói: "Ban đường chủ có thể đi được rồi." Ban Diễn ôm quyền thi lễ: "Đà tạ tiền tử bàn mổ cao tự." Xong lại ôm quyền quay sang Nhạc Tiểu Long: "Ân cứu mạng của Nhạc thiếu hiệp bàn mổ sẽ có ngày báo đáp." Dứt lời, hắn xoay người đi luôn ra cửa. Ngũ sắc tiên tử đợi cho Ban Diễn đi rồi mới dẫn ba người bước ra cửa. Hình như đây vẫn trong phạm vi vườn sau, nhưng trước bóng đêm mông lung, không biết ngọn Giả Sơn kia thuộc hướng nào. Tiên tử ngửa mặt nói lớn: "Hổ Ma Ma, chúng ta đi thôi." Đột nhiên nghe từ hướng đông vọng lại tiếng của Hổ Ma Ma: "Tiên tử ra khỏi nơi đây ư?" Tiếp theo câu nói là một bóng ảnh phi thân đến. Chưa đến gần đã nghe tiếng cười khanh khách: "Lão bà tử đã sớm biết cái thạch thất ấy không thể cầm chân tiên tử." Tiếp đó bốn tỳ nữ thị vệ cũng đã phi thân đến. Ngũ sắc tiên tử lên tiếng bảo: "Tất cả hãy trở về." Hổ Ma Ma hơi ngẩn người: "Sao? Sao chúng ta lại trở về? Lão bà tử chưa phóng một mồi lửa thiêu rụi tổ quỷ này là chưa về được." Tiên tử quát: "Hổ Ma Ma không được nói bậy. Chúng ta vội về thế này, thật lão bà tử không cam tâm." Vừa nói lão bà vừa dung tay bắn lên bầu trời một ánh lửa sáng rực. Ngũ sắc tiên tử đã dẫn Doãn Tường, Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên cất bước. Tiếp theo là Lạp Thác đạo sĩ Đỗ Cảnh Khang, Nhị Lan thần Đinh Thủ Phúc và Từ Dân Chương, Trùng Thúy Linh, Đơn Tuấn Thần, Lục Kỳ Phân nhìn thấy quả hiệu cũng vội vàng chạy đến. Tất cả mọi người trở về tòa miếu đã vào canh tư. Vừa bước vào cửa miếu đã thấy hai bóng người song song bước đến cùng thần nói: "Đệ tử bái kiến sư phụ." Tiên tử nói: "Ở nhà đã xảy ra chuyện gì?" Hai đệ tử có người lên tiếng: "Dạ không có." Đỗ Cẩm Vân lại tiếp lời: "Vừa rồi Hổ Ma Ma trở về." Hổ Ma Ma trợn mắt thét lanh lảnh: "Cẩm Vân, ngươi nói cái gì?" Đỗ Cẩm Vân đáp: "Ma Ma vừa mới trở về dẫn Tề thiếu thần đi rồi." Mắt của Hổ Ma Ma như bật ra khỏi hốc mắt, bà quát lớn: "Các người hôn mê cả rồi, ta trở về bao giờ chứ?" Thẩm Dân chấn động nói, thế là có người giả mạo Hổ Ma Ma lão bà rồi. Hổ Ma Ma dựng mái tóc bạc trắng, rồi quát lớn, hai cho con nhỏ hồ ly, nghiễm nhiên dám giả mạo lão bà. Nói mau, chúng đi về hướng nào, ta sẽ bắt chúng lại. Ngũ Sắc Tiên Tử buông lời, bây giờ chúng đã đi xa lắm rồi, ngươi lại không biết chúng đi về hướng nào, làm sao mà đuổi theo cho kịp. Quay đầu lại, tiên tử hỏi, sự việc xảy ra thế nào? Thẩm Dân đáp, đại khái chưa tới nửa giờ, hắn đã mang theo Nghinh Nguyệt, rồi vội vàng vàng, nói là Nhạc huynh Ngộ Hiểm bị đối phương bắt giữ, sư phụ đồng ý đem Tề Thiếu Thần để trao đổi. Đương nhiên đệ tử phải trao Tề Thiếu Thần cho ma ma. Hổ Ma Ma giận dữ đến độ co giật hai má, rồi quát tháo, các người không nhận ra cả âm thanh của ta hay sao? Cẩm Dân đáp, người đó giả mạo không khác gì Hổ Ma Ma, thanh âm cũng lanh lảnh như lúc Hổ Ma Ma nổi giận, đệ tử làm sao ngờ được. Ngũ Sắc Tiên Tử nghiêm giọng, ma ma không nên trách cứ các đệ tử. Lần này thân tích kiều có thể gọi là dịch dung đệ nhị thủ ở trong võ lâm đó, chỉ kém co đình thủ phúc thôi đó. Trời sắp sáng rồi, tất cả hãy mau đi ngủ, ngày mai chúng ta còn việc để làm. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Tiểu Long vừa choàng tỉnh dậy, sắc trời đã sáng tỏ. Chàng đưa mắt nhìn quanh, không thấy các bạn chung phòng là Doãn Tường, Từ Vân Chương và Đơn Tuấn Thần đâu cả. Có lẽ họ đã dậy sớm, chỉ có mình chàng là dậy muộn. Dọn vàng xuống giường, trên bàn đã để sẵn một thao nước rửa mặt và bữa ăn sáng đạm bạc gồm mấy cái bánh bao. Chàng vội rửa qua mặt mũi, rồi thuận tay ăn luôn hai cái bánh bao. Bụng lưng lửng no thì chợt thấy tỳ nữ đến báo nói rằng tiên tử có lệnh gọi Nhạc tướng công. Chàng đi theo nữ tỳ này quanh co theo dãy hành lang đến trước phòng của Ngũ Sắc Tiên Tử. Nhạc Tiểu Long bước vào phòng khi được nữ tỳ báo danh. Chỉ thấy ở trong phòng, trên một chiếc ghế gấm, một nữ tử áo đen ngồi nghiêm trang, có cả Lăng Hạnh Tiên ngồi gần bên cạnh như đang nói chuyện với nhau. Nữ tử áo đen tuổi ngoài 30, nhưng gò má vẫn ửng hồng, ngũ quan đều đặn, lông mày cong bán nguyệt, ánh mắt lồng lành chiếu vào người đối diện như hai con mắt chim ưng. Nhưng khi nhìn lên lại có ánh sáng lạnh lẽo như xuyên tới tận đáy lòng của người trước mặt. Nhạc Tiểu Long thầm biết nữ tử này chính là Ngũ Sắc Tiên Tử, nhưng chàng chưa hề nhìn thấy nữ tử nào lại có phong cách động nhân đến thế. Cảm giác vừa sợ hãi lại vừa thân thiết, nhất thời chàng ngay người ra nhìn. Lăng Hạnh Tiên nhẹ nhẹ nhướng mày cười nói, đại ca chưa bao giờ thấy mặt thật của tiên tử nên không biết chăng? Nhạc Tiểu Long hơi đỏ mặt, vội vàng cung thân vạn bôi bái kiến tiên tử. Ngũ Sắc Tiên Tử gật đầu, người hãy ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói với người. Chàng đáp dân một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế gần bên Lăng Hạnh Tiên nghiêng thân, xin mời tiên tử dạy bảo. Nhìn vào chàng, tiên tử từ từ nói, ta muốn hỏi người, người có biết gì về lai lịch của mình chưa? Nhạc Tiểu Long bất ngờ bị tiên tử hỏi câu này, bất giác chàng ngạc nhiên. Được tiên tử hỏi tới, nhưng gia mẫu xưa nay chưa hề nói tới thân thế của giảng bối. Giảng bối biết rất là ít. Ta biết thân mẫu của ngươi chưa hề nói gì với ngươi. Thân mẫu của ngươi đã không nói, ta vốn cũng không nói. Chỉ vì lần ra đi này của ta đến Động Sa đảo có thể là trở về rất mau, mà cũng có thể là vĩnh viễn không trở về nữa. Do đó ta muốn cho ngươi rõ. Nhạc Tiểu Long sáng mắt vội đáp, tiên tử biết gia thế của giảng bối ư? Ta và thân mẫu của ngươi vốn là người quen biết cũ, đương nhiên là phải biết. Chàng hồi hộp, vậy thì nhất định tiên tử phải biết hành trạng của gia phụ, đáng thương cho giảng bối. Chỉ biết mỗi có tên gia phụ là Nhạc Phụng Trì, ngoài ra gia mẫu chưa hề nói qua. Không biết tiên tử có thể vui lòng cho biết về nhân thế gia phụ. Ngũ Sắc Tiên Tử chậm chạp di động thân hình, từ từ nói, thân phụ của ngươi không phải là Nhạc Phụng Trì. Nhạc Tiểu Long nghe lời nói này giật mình. Từ khi chàng có trí khôn đến giờ, mẫu thân chưa hề nhắc đến phụ thân, đến nỗi tên của thân phụ mà mẹ cho biết cũng chỉ là một cái tên giả. Thế là thế nào? Nghĩ đến thân làm người ở trên đời, mà đến tên của phụ thân cũng không biết gì. Bất giác chàng xúc động hỏi, không biết tên của gia phụ là gì? Ngũ sắc tiên tử đáp, Nhạc Thiên Trì. Nhạc Tiểu Long có cảm giác cái tên này rất quen thuộc, hình như đã nghe ai nhắc tới rồi. Ngũ sắc tiên tử lại nói, người có biết mẫu thân của người sai người lên núi Thái Sơn tìm dân trung tẩu lấy cái gì không? Chàng đáp, giảng bối chỉ biết là vật do tiên phụ gửi lại, không biết sự thật là vật gì. Vì sao mẫu thân người không cho người biết gì cả? Là người không muốn cho người dính vào chuyện của Võ Lâm. Mẹ của người không an tâm, muốn người bỏ võ học văn. Nên biết một người đã học võ công rồi làm sao có thể cách tuyệt hoàn toàn với giang hồ được. Đó là chỗ mâu thuẫn trong tâm lý của mẹ người. Nhạc Tiểu Long hồi tưởng lại, rõ ràng tiên tử nói không sai. Mẹ của chàng bình thời thường cáo giới, chàng cấm không cho chàng để lộ võ công, không cho chàng lai vãng qua lại với người giang hồ. Đúng là muốn cho chàng cách tuyệt với chuyện của giang hồ. Chỉ nghe ngũ sắc tiên tử tiếp tục nói, giang nam Nhạc gia lấy thiểm điện kiếm, trong giang hồ nguyên rất nổi tiếng là Võ Lâm thế gia. Nhạc Tiểu Long kinh ngạc, giang nam Nhạc gia, người thấy kỳ lạ ư? Thân mẫu của người dọn về Nam Dương là gì? Đột nhiên dừng lời một lúc rồi nói tiếp, cha người gia học uyên nguyên, hơn 20 tuổi, tiếng tầm đã chấn động của đại giang Nam Bắc. Nhạc Tiểu Long chưa hề được nghe về sự tích của thân phụ, nay nghe ngũ sắc tiên tử đề cập tới tên tuổi của thân phụ là một đại danh nhân vật, bất giác mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Lăng Hạnh Tiên nói, cô gia đã là người nổi tiếng giang hồ, việc gì cô má phải giấu chúng giảng sinh? Tiên tử thở dài nói, nghe rằng một năm nọ, cha của ngươi được một cao tăng ở Ngũ Đại Sơn truyền cho Phật môn thần công Đà La Diệp Đao. Lăng Hạnh Tiên nói, phải chăng là đao pháp cực lợi hại? Đà La Diệp Đao lại không phải là đao pháp, chính là chưởng pháp nội công thượng thừa, có xuất xứ từ Phật Tông Phục Ma Pháp Tạng. Trong vòng chu vi 100 bước có thể dùng nội lực vô hình đả thương người khác. Năm ấy Nhạc Đại Hiệp làm hộ pháp ở Đại Hội Hoàng Sơn, đã dùng chưởng lực trấn áp toàn hội, khiến cho bọn bàn môn tả đạo nghe tên đã chạy. Từ đó không ai dám sinh sự với Nhạc Đại Hiệp. Nhạc Tiểu Long nói, tiên tử nhắc tới Đại Hội Hoàng Sơn phải chăng là cuộc luận kiếm 20 năm trước ở trên ngọn Thiên Đô Phong ở Hoàng Sơn? Đúng vậy, người nghe ai nói qua vậy? Giảng bối chỉ nghe Doãn Huynh nhắc qua về chuyện luận kiếm ở Hoàng Sơn. Thần sắc của ngũ sắc tiên tử hơi buồn bã. Năm ấy chính là năm cha ngươi đang tuổi trung niên, là tuổi rất sáng sủa. Sau đó ra sao? Tiên tử không trả lời câu ấy, cứ nói tiếp. Thân mẫu của ngươi sai ngươi lên Thái Sơn là muốn lấy lại Đà La Diệp Đao tâm pháp mà cha ngươi gửi cho dân trung tẩu. Chuyện này nguyên cực kỳ bí mật, trừ ba người là dân trung tẩu, Thiên Đô lão nhân và mẹ ngươi, không có người thứ tư biết, không hiểu vì sao lại bị người khác cướp mất. Nhạc Tiểu Long chỉ thích nghe chuyện gì có dính dấp tới thân thế của cha chàng. Chàng vội ngẩng đầu hỏi, thiên tử gia phụ sau này thế nào? Ngũ sắc thiên tử buồn bã không đáp, qua một lúc lâu rồi mới lên tiếng nói, 18 năm về trước, cha của ngươi từ Hoàng Sơn quay trở về nhà, chết ở dọc đường, giữa trời nắng to. Đợi đến lúc phát hiện được thì tử thi đã rửa nát. Mẹ của ngươi nghe tin đến không nhìn ra diện mục nữa. Chỉ vì bên lưng của cha ngươi có đeo thanh bàn long kiếm và quần áo y phục là do chính tay mẹ ngươi may, nên mới nhận ra và xác định tử thi chính là cha ngươi. Nhạc Tiểu Long muốn trào ra nước mắt. Gia phụ có thể bị cựu nhân giết hại chăng? Mẹ ngươi mới đầu cũng tưởng thấy, nhưng kiểm tra kỹ lưỡng, trên thân hoàn toàn không có vết thương, hình như đột nhiên trúng nắng nên chết. Lăng Hạnh Tiên xen vào, cô má là người tinh tế chắc không nhìn lầm được, nhưng xét nhiều dấu hiệu cho thấy tử thi lại không giống là cha ngươi. Điều này chẳng những chỉ có ta, mà cả mẹ ngươi và ít nhiều Võ Lâm đồng đạo đều có nhận xét ấy. Nhưng 18 năm rồi không ai từng thấy cha ngươi một lần, có lẽ người chết thật rồi. Kể đến đây mặt của tiên tử xa sầm xuống, hai hàng nước mắt rơm rớm quanh mi. Nhạc Tiểu Long ngẩn người, nói như vậy phụ thân thực đã chết rồi. Ngũ sắc tiên tử đưa tay áo lên lau nước mắt rồi cười gượng nói, ta và mẹ ngươi vốn là chị em khác họ. Mẹ ngươi bị hãm thân nơi động Sa đảo. Ta những muốn đến động Sa đảo cứu người. Nếu không cho các ngươi rõ lai lịch, e rằng vĩnh viễn không có người nói nữa. Không hiểu sao tiên tử lại nói lời bất tường như thế. Chỉ nghe rồi tiếp lời nói. Đến động Sa đảo lần này các ngươi không cần phải theo ta. Nhạc Tiểu Long kinh ngạc. Và mẫu thần hãm ở động Sa đảo, giảng bối là con trai, lẽ nào lại ngồi yên? Khi phụ thân của ngươi trước khi chết đem tâm pháp Đà La Diệp Đao, nhờ Hoàng Sơn Thiên Đô lão nhân chuyển cho Thái Sơn Dân Trung Tẩu cất giữ, cứ theo việc ấy hình như đã tiên đoán trước về số mệnh của mình, nên mới vội vàng quay trở về nhà. Nhạc Tiểu Long rùng mình, có lẽ nào gia phụ trúng độc? Tiên tử đáp, người trúng độc sau khi chết, thất khiếu đều xuất huyết, và màu da thịt cũng biến đổi, lẽ nào mẹ ngươi không biết điều đó hay sao? Một người võ công đã đạt tới cảnh giới ấy, có thể nói là nóng lạnh đều khó xâm nhập, làm sao trúng nắng mà chết được? Ngũ sắc tiên tử đưa ánh mắt nhìn ra xa rồi từ từ buông tiếng. Nhưng đó xưa nay ta vẫn hoài nghi, tuyệt không phải chết thật. Nhạc Tiểu Long như muốn nhảy lên. Tiên tử nói cha giảng bối không chết. Lăng Hạnh Tiên reo lên, đúng đó. Lần này tiên tử đến động Sa đảo, chúng ta không theo không thể được. Ngũ sắc tiên tử nhìn hai anh em của chàng, cười rất ảm đạm. Ta bảo hai người không cần theo là vì còn có một việc trọng yếu cần đến các ngươi. Chàng giỏi nói, tiên tử cứ dạy. Đương nhiên giảng bối tuân mệnh, nhưng có thể chờ đến khi ở động Sa đảo trở về được không? Tiên tử lắc đầu nói, như vậy ta e không kịp. Chuyện trọng yếu đến thế ư? Không sai. So với chuyện các ngươi có theo ta đến động Sa đảo, nó còn trọng yếu hơn nhiều. Xin tiên tử cứ dạy, nó là chuyện gì? Các ngươi có biết lần đến động Sa đảo này có những ai theo ta không? Lăng Hạnh Tiên cướp lời đáp, dường như tiên tử có hẹn với Công Tôn lão đầu, lão đạo sĩ Thịt Chó Phong Tam và Các Đan và Sa Đại Tiên Sinh, và thêm cả hàng tiên tử nữa. Ngũ sắc tiên tử mỉm cười gật đầu, người nói cũng gần đúng. Trừ hàng tiên tử và Sa Đại Tiên Sinh, còn mấy vị kia trên giang hồ rất ít người biết rõ lai lịch của họ. Nhưng bản lãnh thành tựu của mỗi người đều không kém Tề Thiên Thần. Đó không phải là vì ta đánh giá cao động Sa đảo, nhưng nếu Tề Thiên Thần không có chỗ dựa vững chắc, tự thân của hắn không dám công nhiên chống lại thiên hạ võ lâm. Theo ta suy đoán, sau lưng của Tề Thiên Thần ắt còn phải có cao nhân. Nhạc Tiểu Long vội nói, tiên tử cầu giảng bối làm chuyện gì với điều ấy có liên quan ư? Đương nhiên là có liên quan. Lần này đi động Sa đảo có thể nói không ai không là cao nhân ẩn tích lâu năm. Cứ theo lý lẽ sẽ bức bách Tề Thiên Thần phải dẹp bỏ cái giả tâm sừng bá võ lâm, thả mẹ của ngươi và các người bị giữ tại động Sa đảo. Nếu lần này chúng ta thất bại hoặc là đi không trở về, e rằng trong chốn võ lâm không còn ai có thể chế phục được họ Tề nữa. Nhân đó trách nhiệm ấy đều rơi cả vào trên người của ngươi, do ngươi đảm trách. Chàng kêu lên, tiên tử nói vậy, hai giảng bối làm sao có thể đảm đương đây? Ngũ sắc tiên tử nghiêm mặt nói, đại trượng phu sống ở trên đời là phải đảm đương trọng trách trong thiên hạ. Như thật, chúng ta một đi không trở lại, khí thế của động Sa đảo càng mạnh bạo, thế lực tất nhiên càng thịnh, lúc ấy thiên hạ võ lâm sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn khôn xiết. Lăng Hạnh Tiên giật mình, sự việc nghiêm trọng đến thế ư? Ngũ sắc tiên tử thở dài, đến bây giờ động Sa đảo còn chưa dám vọng động, là vì còn e dè ta và hàng tiên tử. Nếu chúng ta lại cùng hãm thân ở trên đảo, chừng nào còn sợ hãi ai nữa? Đương nhiên là sẽ phóng tay làm càn, thiên hạ còn ai dám kháng cự lại chúng chứ? Nhạc Tiểu Long gật đầu, tiên tử nói quả là có lý. Ngũ sắc tiên tử lúc này lại nói tiếp, nhân đây ta lại muốn phái ngươi đến Bắc Nhạc. Bắc Nhạc Hàng Sơn ư? Tiên tử gật đầu, đúng vậy, hai ngươi hãy đến Bắc Nhạc Hàng Sơn. Phải chăng để tìm một người? Không sai, hai ngươi hãy đến Hàng Sơn tập tiên động tìm sư muội của ta. Lăng Hạnh Tiên trố mắt, sư muội của tiên tử có thể thắng Tề Thiên Thần ư? Môn hạ của sư phụ ta tất cả ba người, đại sư tỷ là người chủ trì ở đó, vốn không để ý đến việc nhân thế từ lâu rồi. Ta là người thứ hai, tam sư muội ta tên là Cô Xạ Tiên Tử, là một đạo cô ở tập tiên động tu tập chân lý. Các ngươi hãy cầm chiếc kim thoa này đi tìm sư muội của ta. Nhạc Tiểu Long lên tiếng hỏi. Phải chăng yêu cầu cô xạ tiên tử lập tức đến động Sa Đảo? Ngũ Sắc tiên tử đáp. Tam sư muội một lòng vì đạo tu dưỡng đã lâu, chắc không chịu đặt chân tới cõi hồng trần. Dù sư muội có chịu đến động Sa Đảo đi nữa, chưa chắc đã có chỗ cần dùng. Nếu đã không cần, vậy tìm cô xạ tiên tử làm chi? Chàng chưa kịp hỏi thì Lăng Hạnh Tiên đã buộc miệng. Vậy thì tiên tử sai giảng bối tìm cô xạ tiên tử có việc gì? Các người có nghe tên hội tiên phủ bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Ngũ Sắc tiên tử nói. Hội tiên phủ nguyên là một thắng tích ở Bắc Nhạc. Năm xưa tiên sư của ta giao du Hằng Sơn, đêm lao lên đến tuyệt đỉnh, bỗng phát giác hai luồng ánh sáng giọt lên tới mây. Tiên sư năm xưa đã được Võ Lâm xưng là Vạn Lý Phi Hồng, lại thêm kiếm thuật gian danh ở trên đời. Tiên sư ngưng một quan sát, đoán định rằng hai đạo ánh sáng này là hai luồng kiếm khí. Lão nhân gia cảm thấy kinh dị, lập tức theo ánh sáng ấy tìm đến kết quả ở trên hội tiên đài, đã gặp được một đôi nam nữ áo trắng. Hai nam nữ này chỉ trên dưới có đôi mươi, phong trần tú vật, nhìn phiêu đãng như tiên vậy. Sau một lúc trao đổi, họ là một đôi vợ chồng cùng song tu tập luyện với nhau và ẩn cư nơi hội tiên phủ. Họ mời tiên sư vào động. Sau khi từ ấy trở về, tiên sư cực lực tán dương, cho rằng kiếm thuật của họ cực tinh và đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Với thành tựu ngày ấy của tiên sư còn kém họ rất xa. Lão nhân gia từng nói, kiếm pháp các môn các phái Võ Lâm, dù cho có luyện đến 12 thành quả hậu vẫn chỉ là kiếm pháp của người Võ Lâm. Chỉ có kiếm pháp của đôi thanh niên nam nữ kia mới đáng gọi là đạo gia luyện khí chính tông, luyện đến 12 thành mới thực là có thể ra vào cõi u quyền phi hành tuyệt tích. Lăng Hạnh Tiên nghe chuyện hào hứng quá, nàng buộc miệng nói, như thế là thành kiếm tiên rồi ư? Ngũ Sắc tiên tử cúi đầu. Đạo gia lấy luyện khí làm chủ, kiếm thuật chẳng qua chỉ là công phu nhập môn sơ bộ thôi. Lăng Hạnh Tiên nghiêng đầu, thì ra tiên tử muốn chúng giảng bối đi tìm hai người ấy. Ngũ Sắc tiên tử gật đầu, không sai. Vừa rồi ta vừa chẳng nói đấy ư? Nếu như chúng ta đến động Sa Đảo lần này thất bại, hoặc một khi đi không trở lại, trách nhiệm bảo trì Võ Lâm sẽ thuộc về các ngươi. Chỉ có tìm được hai vị kỳ nhân này học thành kiếm thuật của các người đó mới có thể đến động Sa Đảo cứu mẫu thân của các ngươi, cứu Võ Lâm thiên hạ, tất cả đều trông mong ở đó. Nhạc Tiểu Long lo lắng, sư tôn tiên tử gặp hai vị kỳ nhân ở Hàng Sơn ít ra cũng đã vài chục năm trước, không biết họ còn ở đó không. Ngũ Sắc tiên tử mỉm cười gật đầu, người nói cũng có lý. Chuyện ấy xảy ra đã 50 năm rồi. Nhưng nên biết, một người có nội công tinh thâm có thể sống hàng trăm tuổi chẳng có gì lạ. Huống gì phu phụ của họ là người luyện khí tu chân. Cứ theo ta biết thì hai vị kỳ nhân ấy vẫn cư trú tại hội tiên phủ. Lăng Hạnh Tiên ấy nấy, giảng bối chưa hề nhận biết họ, làm sao mà tìm. Do vậy hai người mới phải tìm tam sư muội của ta trước. Sư muội nhận ra kim thoa của ta, tự biết sẽ sắp xếp cho các người. Nhưng không biết gặp họ rồi, họ có chịu truyền kiếm thuật cho giảng bối không? Ngũ Sắc tiên tử trầm ngâm không nói. Qua một lúc lâu bà mới từ từ. Điều này chỉ trông vào duyên thôi. Ta sai hai người đi cũng chỉ là nghĩ tới chuyện vạn nhất. Nhưng ngoài điều ấy ra chẳng còn cách nào hay hơn nữa. Lăng Hạnh Tiên hỏi lại. Nếu hai vị ấy nhất định không chấp nhận truyền kiếm thuật thì sao? Thần sắc của Ngũ Sắc tiên tử chuyển biến. Giả như hai vị ấy nhất định không chấp nhận truyền kiếm thuật cho các ngươi, ắt tấp tốc quay về nơi này. Nhạc Tiểu Long đáp, giảng bối xin ghi nhớ. Tiên tử liền nói, không, ta chưa nói hết. Giả như ta đi không trở về, các ngươi cũng không học được kiếm thuật. Nhất định các ngươi phải đáp ứng cho ta một việc. Nhạc Tiểu Long nghe tiên tử nói với vẻ nghiêm trọng, không biết cần anh em của chàng đáp ứng việc gì. Bèn ngẩng đầu hỏi, không biết tiên tử có gì dạy bảo. Tiên tử gật đầu, được, ta lưu lại đây một phong thư, khi nào các ngươi trở về sẽ hướng dẫn lại, phải theo lời của ta mà làm. Chàng lại cúi đầu, giảng bối xin cẩn trọng ghi nhớ. Lăng Hàm Tiên thắc mắc, tiên tử không hề nói rõ hơn chút nữa được ư? Tiên tử mỉm cười, đến lúc ấy các ngươi sẽ tự biết. Tiên tử nói ngay lúc này chẳng hay hơn sao? Ngũ sắc tiên tử trầm ngâm một chút rồi gật đầu, cũng được. Điểm cần nhất là ta muốn nói rõ cho các ngươi biết, cũng là một chuyện thuộc tâm sự của ta. Nói tới đây mắt của tiên tử hết sức là từ hòa, ẩn chút gì đó thương cảm. Nếu như ta không trở về nữa, tức là tất cả chúng ta đã bị hãm thân ở động Sa đảo, và cũng biểu thị sức mạnh của động Sa đảo. Nếu các ngươi cũng không thể học được kiếm thuật thì hãy bỏ mộng tìm đến động Sa đảo đi. Nhân đó các ngươi hãy kết hợp thành vợ chồng, đừng nghĩ tới chuyện giang hồ nữa, và hãy mai danh ẩn tích, an phận sống kiếp bình thường, để nói giỏi tông môn cho nhà họ Nhạc, như vậy có được không? Nhạc Tiểu Long bồi hồi đỏ ửng mặt, không kém gì Lăng Hạnh Tiên. Chàng than vắn, gia mẫu thân hãm trên đảo, làm con lẽ nào? Không đợi cho chàng nói hết, tiên tử ngắt lời nói, hài tử, người nói không có gì sai, nhưng thiết tưởng đến chúng ta đây, nếu không trở về thì dù các ngươi có tìm lên đảo cũng chỉ là vô dụng, chỉ là đi tìm cái chết mà thôi. Chẳng bằng ẩn danh bảo tồn dòng họ nhà họ Nhạc. Bây giờ không còn thời gian nói nhiều nữa. Điều gì ta muốn nói ta đã viết ở trong phong thư cả rồi. Đến lúc đó tự các ngươi sẽ rõ. Vừa nói tiên tử vừa rút một chiếc kim thoa ở trên đầu xuống thân ái trao cho chàng nói. Lần này các ngươi đến Hằng Sơn trách nhiệm trọng đại. Hãy nhờ Đinh Hộ Pháp dịch dung cải trang rồi lập tức lên đường, không nên chậm trễ. Hai người từ Tiết Dương duỗi ngựa lên hướng Bắc. Giữa trưa hôm ấy, tới một tửu quán, nơi đây là một thị trấn nhỏ. Hai người xuống ngựa vào tửu quán, Nhạc Tiểu Long vừa gọi tửu điếm, vừa đưa mắt quan sát chung quanh. Bên cạnh của chàng là hai bàn, có năm hán tử ngồi đang ăn uống. Tuy họ ăn mặc như những người thương nhân, nhưng ánh mắt rất là sắc. Chỉ nhìn qua đã biết năm hán tử này ắt phải là người biết võ công. Lăng Hạnh Tiên thản nhiên rót trà không để ý đến ai. Năm hán tử nhìn lơm lơm hai anh em của chàng rất kỹ, khiến cho Lăng Hạnh Tiên đang uống trà bỗng chột dạ. Nàng trầm sắc lạnh lẽo hừ một tiếng, rồi nói không quay đầu lại. Có cái gì mà nhìn dữ vậy, coi chừng không có đường về đó. Âm thanh của nàng không nhỏ một chút nào. Nhạc Tiểu Long cau mặt, vì chàng không muốn xảy ra chuyện phiền phức ở đây. Tâm niệm vừa chuyển động bỗng nghe sau lưng có tiếng quát. Ai là kẻ không có đường về hả? Lăng Hạnh Tiên dương cặp lông mày, đột nhiên nàng chỉ xoay lại. Ai mở miệng? Người ấy chính là không có đường về. Người nói sau lưng nàng là một trong hai hán tử ngồi ở sau lưng nàng. Một tên thân thể lực lượng đáp. Mở miệng chính là lão tử đây nào. Lăng Hạnh Tiên không kém, thì ta cũng nói chính là ngươi. Hán tử ấy cùng đồng bọn đột nhiên biến sắc, rồi bỗng quát lớn. Tiểu nha đầu, ngươi dám chửi chúng ta. Cả hai song song bật dậy tiến tới. Nhạc Tiểu Long vẫn thản nhiên ngồi bất động. Chàng chỉ lạnh giọng can. Như vị bớt giận, chờ tại hạ dạy bảo đã. Hán tử vẫn hung hăng. Ngươi không nghe tiểu nha đầu này chửi chúng ta ư? Nhạc Tiểu Long cau mày. Bằng hữu hơi nóng vội quá rồi đó. Lăng Hạnh Tiên chẳng chịu kém. Đại ca không cần nói nhiều với chúng, để tiểu muội dạy chúng một trận. Thân hình của nàng lướt tới, tay ngọc giơ lên đập vào má trái của tên hán tử một cái bóp. Cái tát tay của nàng không nhẹ chút nào, mà khiến cho hán tử đưa tay che mặt gầm lên. Tiểu nha đầu, người dám đánh ta? Bóp. Lại một cái tát ngược lên trên má phải của hắn. Hắn bị tát hai cái liên tiếp, lão đảo lùi lại một bước. Mặt của Lăng Hạnh Tiên lạnh như băng. Cô nương trừng trị vậy là còn nhẹ đó. Bọn chó tụi bay hỗn láo với cô nương sẽ đánh cho rụng răng hết đó. Hai hán tử vừa giận vừa tức, vừa lui lại hai người đồng thời rút đoạn đao ở bên hông định nhảy tới. Đột nhiên Nhạc Tiểu Long đứng dậy chặn trước mặt của Lăng Hạnh Tiên trầm giọng, nhị vị bỏ vũ khí xuống mà. Hán tử cao lớn cười gằn, không dễ vậy đâu. Miệng vừa nói chân đã bước mạnh tới, cổ tay lật lên. Đoạn đào chém ngang sườn của Nhạc Tiểu Long. Chàng cười lạnh một tiếng, ba ngón tay bỗng bấm vào mạnh môn huyệt của hắn. Hai người xuất thủ đều mau, không ai sánh kịp. Ba ngón tay của chàng đã bấu trúng vào mạch môn huyệt của đối phương. Chàng lạnh giọng: "Bằng hữu buông tay." Mặt của hán tử rịn mồ hôi rồi choang một tiếng, đoạn đao lập tức rơi xuống đất. Đồng thời bọn hắn cũng lướt thân tới, một đao quét ngang eo của chàng. Đao chưa tới, chàng đã chết nhón chuyển thân. Lại là ba ngón tay đồng thời gõ trúng mạch môn của hắn. Cái gõ tay của chàng khiến cho hắn như bị điện giật, lập tức phải buông đao. Hai tên rơi đao trước sau chưa hết một cái nháy mắt. Cả hai tay không ngờ một thiếu niên nho nhã thanh tú mà lại có thân thủ tuyệt vời đến như thế. Hai hán tử xoay ngược trở về bàn ngồi, rồi xoẹt xoẹt rút ra hai đơn đao khác. Đồng thời bàn kế bên có ba hán tử lập tức đứng phát dậy. Ai tên nào cũng có vũ khí. Thực khách ồn ào bỏ chạy hết. Lăng Hạnh Tiên chuyển động mắt: "Đại ca, lần này xin nhường hắn cho muội đi." Vừa lúc ấy bên ngoài quán đã bước vào thêm 4-5 người. Nhạc Tiểu Long đưa mắt nhìn ra, tên đi đầu là một lão già thấp bé, mặt tro xám, mặt mũi cương ngạnh, ở dưới càm có để một chòm râu lúng phúng. Mắt của lão liền chính, ai nhìn thấy cũng phải sợ. Hắn chính là Hắc Y Đường Âm Dương Mã Phi Hầu. Sau lưng của hắn là thiếu niên Hắc Y Lục Hàn Sinh, cuối cùng là bốn tên hán tử áo đen. Lục Hàn Sinh quét mắt nhìn cục diện rồi lạnh lẽo quát: "Các người lại gây sự nữa có phải không?" Năm tên hán tử run rẩy cùng thần bái kiến phó đường chủ. Mã Phi Hồng quát: "Ai là người gây sự?" Hán tử cao lớn cung kính đáp: "Bẩm phó đường chủ, chính do hai người kia mở miệng chửi người, lại còn tát tiểu nhân hai cái." Hai bên má của hắn lúc này vẫn còn hai vết bàn tay đỏ ửng. Mã Phi Hồng hừ một tiếng, đưa mắt nhìn qua Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên hơi cúi đầu: "Là nhị vị giáo huấn cho thủ hạ của tại hạ chăng?" Nhạc Tiểu Long lạnh lùng: "Huynh muội của tại hạ chỉ có hai người, trong khi thủ hạ của bằng hữu người đông thế mạnh, thêm có binh đao, ai phải ai trái chắc các hạ cũng đã biết rõ rồi." Mã Phi Hồng quay lại tên hán tử cao lớn: "Tần Bưu, người hãy nói vì sao đắc tội với hai vị thiếu hiệp đây?" Lúc hắn nói, hắn ngấm ngầm đưa mắt ra dấu. Tên Tần Bưu ú a ú ớ kể lại tình hình vừa xảy ra. Mã Phi Hồng cười gằn: "Đồ ngu ngốc, quả nhiên là ngươi gây sự, sao chưa tạ lỗi cùng vị cô nương kia?" Tần Bưu không dám cãi, hướng về Lăng Hạnh Tiên ôm quyền: "Tại hạ lỡ mạo phạm, xin cô nương thứ tội." Không hiểu sao Mã Phi Hồng lại đột nhiên biến thành kẻ ôn hòa, biết phải trái quá như thế. Lăng Hạnh Tiên đang kinh ngạc với ý nghĩ ấy. Nhạc Tiểu Long đã cười nhẹ nói: "Điều đó chỉ là lầm lỡ nhỏ, xin khỏi phải nhận lỗi. Trên giang hồ mà ai cũng biết điều như phó đường chủ, chắc chẳng bao giờ có xảy ra xung đột." Mã Phi Hồng âm trầm sắc mặt rồi cung tay cười: "Thiếu hiệp rộng lượng, tại hạ quả thật thiếu nghiêm khắc. Hôm nay may nhờ nhị vị hạ thủ lưu tình, tại hạ còn chưa kịp thỉnh giáo đại danh của nhị vị." Nhạc Tiểu Long cười nhạt: "Tại hạ là Dương Văn Long, còn đây là xá muội Dương Văn Quyên." Mã Phi Hồng vẫn cung tay cười hỏi: "Thì ra là Dương thiếu hiệp, Dương cô nương, tại hạ quá thất lễ." Không đợi cho hai người hồi đáp, hắn đưa mắt nhìn thẳng và nói tiếp: "Hiền huynh muội niên kỷ trẻ trung mà thành tựu bản lĩnh đã quá cao minh, chắc đã gặp chân sư, không biết nhị vị anh hùng đây thuộc môn phái nào?" Thì ra là hắn cố ý dò hỏi đây. Lăng Hạnh Tiên vội đáp: "Không dám, gia sư lâu năm không xuất hiện giang hồ, không muốn cho ai biết đến tên tuổi." Nhạc Tiểu Long cũng dội thêm vào: "Xá muội nói rất chân tình, xin phó đường chủ nguyên lượng cho." Mã Phi Hồng cười gằn và nói: "Khéo nói lắm, tại hạ chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Tôn sư đã không muốn ai biết đến tên tuổi, chắc là ẩn vật võ lâm. Dương thiếu hiệp không nói cũng được, nhưng xin cho tại hạ hỏi một lời, như vị từ đâu đến đây và định đi đâu?" Lăng Hạnh Tiên cười tươi: "Chúng ta có cần báo với phó đường chủ điều ấy không?" Mã Phi Hồng lạnh lùng: "Tại hạ lấy thiện ý mà hỏi, nếu hiền huynh muội trả lời thật là tốt, để giảm bớt được hiểu lầm đáng tiếc." "Hiểu lầm điều gì?" "Không giấu nhị vị làm chi, trong vòng chu vi mấy dặm gần đây đã bố trí hết tài chân của tại hạ. Chỉ cần nhị vị không phải là môn hạ của địch nhân, tại hạ tự nhiên sẽ chẳng ai ngăn trở nhị vị cả." Lăng Hạnh Tiên hừ một tiếng và nói: "Địch nhân của ngươi là ai?" Mã Phi Hồng đáp: "Như vậy không cần biết, hãy trả lời câu hỏi trước của tại hạ đi." Nhạc Tiểu Long cười lớn: "Phó đường chủ sai người đuổi theo tới đây, còn không biết huynh muội của tại hạ đến từ đâu ư? Quả nhiên nhị vị từ tòa miếu ấy đến có phải không?" Nhạc Tiểu Long cố ý ngạc nhiên: "Không sai, huynh muội tại hạ dân lệnh gia sư đến tòa miếu trao thư. Chẳng lẽ bất cứ ai từ tòa miếu ấy đi ra đều là địch nhân hết ư?" "Không phải là tất cả như thế, do đó tại hạ cần phải hỏi cho minh bạch." Mã Phi Hồng cứ nhìn chăm chú vào mặt của hai người, nhưng hắn không nhận ra có gì khác lạ. Hắn cười nham hiểm nói: "Nghiệp vị có bao giờ nghe nói tới Chu Y Môn bao giờ chưa?" Lăng Hạnh Tiên giả vờ quay sang hỏi Nhạc Tiểu Long: "Đại ca có nghe người ta nói tới tên ấy bao giờ chưa?" Nhạc Tiểu Long nhẹ nhẹ lắc đầu: "Chưa bao giờ." Hắc Y Lục Hàng Sinh cười ha hả: "Như vậy giả giờ cũng khéo thật đó." Nhạc Tiểu Long câu mày: "Các hạ nói gì lạ vậy?" Lục Hàng Sinh đáp ngay: "Tại hạ nghe âm thanh của nhị vị dường như quen lắm." Mã Phi Hồng nhìn mặt của hai anh em chàng rồi hỏi: "Lục tổng quản biết hai vị này ư?" Lục Hàng Sinh nhún vai cười: "Phó đường chủ đừng quên, trong tàu miếu còn có nhị lang thần. Nét mặt của nhị vị đây e rằng có qua thuật dịch dung thì phải." Lăng Hạnh Tiên cười lạnh: "Ngươi đừng có nói bậy nói bạ." Lục Hàng Sinh vẫn cười: "Nhị vị có dám tiếp tại hạ vài chiêu không? Thì ra ngươi định dùng động thủ với huynh muội tại hạ." Lục Hàng Sinh đáp: "Điều ấy không dám, nhị vị chỉ cần thử với tại hạ vài chiêu, phó đường chủ ắt sẽ nhận ra lai lịch của nhị vị. Chỉ cần không phải là môn hạ của địch nhân, chúng ta tức thì không ai dám làm khó dễ nhị vị." "Hay lắm, chúng ta xin hầu tiếp." Lục Hàng Sinh lúc này lên tiếng hỏi: "Nhị vị động thủ cùng một lúc ư?" Lăng Hạnh Tiên cướp lời: "Đại ca, bây giờ xin nhường cho tiểu muội xuất thủ." Nhạc Tiểu Long nghĩ tới còn Mã Phi Hồng đứng bên cạnh, chàng cần phải quan sát hắn cho Lăng Hạnh Tiên. Giả chăng nàng đã học được 36 thủ pháp điểm nguyệt của dịch tiên Nhạc Thiên Dân, chiêu thức rất kỳ ảo, có thể đối phó với Lục Hàng Sinh được, nên chàng gật đầu: "Được lắm, nhưng hãy cẩn thận." Lăng Hạnh Tiên quay lại Lục Hàng Sinh: "Chúng ta động thủ đi chứ." Lục Hàng Sinh là tên thành danh trên giang hồ đã lâu, hắn không coi đối phương bằng nửa con mắt, bèn cười: "Dương cô nương nên cẩn thận đâu." Tay của hắn vươn lên đánh liền một chưởng. Mục đích của hắn là muốn thăm dò chiêu số của đối phương, cho nên do đó định lấy biến hóa của chiêu thế thủ thắng, không dùng hết toàn lực nên chưởng xuất ra rất là kỳ dị quái lạ. Lăng Hạnh Tiên vừa bước thân thoát qua khỏi, vừa nói hắn vừa đánh chưởng thứ hai. Chưởng này chẳng những biến hóa phức tạp hơn chiêu thứ nhất mà còn rất mau lẹ. Lăng Hạnh Tiên đã định thi triển thủ pháp điểm nguyệt, nhưng lại thấy chưa đúng lúc, nàng hít một hơi chân khí chớp nhoáng, tràn thân tránh chưởng. Lúc ấy chợt nghe bên tai có một thanh âm nhỏ xíu: "Nữ hài tử đừng sợ, hắn chỉ có chiêu thế quá dạng đó thôi. Lại đây lão phu giúp cho một chưởng, ngươi cứ nghinh tiếp hắn đi." Lăng Hạnh Tiên không biết tiếng nói đó là của ai. Ở trong lòng nàng đang ngạc nhiên thì song chưởng của Lục Hàng Sinh đã phát, dĩ nhiên là đánh đã sát tới, nên chuyển niệm cũng không có thời gian. Một phiến chưởng ảnh ập xuống toàn thân, nàng cả giận, song chưởng cũng dung lên xuất chiều thất bộ thổi dân thủ. Ngân tiếp, rồi chớp mắt đã thấy nàng đột ngột có cảm giác sau lưng nàng truyền vào một luồng kình phong cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua thân xuất ra trước mặt, rồi tiếp theo là một tiếng bình. Hắc Y Lục Hàng Sinh bắn thăng lên cao như là một con diều đứt dây, văng ra tuốt ở ngoài đại lộ, xương sống đập xuống mặt đường, bốn chân đưa thẳng lên trời. Mã Phi Hồng kinh quản vội vàng hỏi: "Lục tổng quản có thụ thương không vậy?" Lúc ấy hai tên áo đen đã kịp thời chạy ra đỡ Lục Hàng Sinh dậy. Lục Hàng Sinh không ngờ một thiếu nữ trẻ tuổi mà tình lực lại sung mãn đến như thế, chỉ một chưởng đã đẩy hắn văng ra ngoài cửa. Hắn đứng dậy hít một hơi không khí rồi đáp: "Thuộc hạ không sao. Trong chưởng phong của vị cô nương này bao hàm sức mạnh cực lớn, thuộc hạ lần đầu gặp như thế đâu." Mã Phi Hồng cười gằn một tiếng: "Võ công nhị vị quả nhiên là rất cao minh, cho tại hạ lãnh giáo vài chiêu." Nhạc Tiểu Long âm thầm tự nghĩ: Hải tiên tử muốn ta thanh lý môn hộ cho người bằng cách giết chết tên Mã Phi Hồng này, nên mới truyền cho ta thiên lôi chỉ. Tiếc rằng ta mới luyện tập được một vài ngày, chắc có thể phát huy được hết sức lực của thiên lôi chỉ. Nghĩ vậy chàng liền đáp: được, phó đường chủ chỉ giáo, tại hạ rất vinh hạnh. Dứt lời chàng chợt nghe một âm thanh cực nhỏ dòm ve ở bên tai nói: tiểu tử, người hãy đứng quay mặt về hướng tây, khi động thủ với hắn ta có thể giúp cho người một tay. Nhạc Tiểu Long quay mạnh đầu lại, chỉ thấy trên một chiếc bàn giữa cạnh sát vách có một lão nhân gầy ốm đang nằm giả ngủ. Trừ lão nhân ấy ra trong quán không còn ai nữa. Chàng biết lão chính nhân này dùng truyền âm nhập mật nói với chàng, chắc chắn chỉ là lão nhân. Thảo nào vừa lúc nãy Lăng Hạnh Tiên một chưởng đã chấn động đẩy văng Lục Hàn Sinh. Chàng chuyển thân đi ra ngoài cửa của tử quán. Mã Phi Hồng thấy chàng định thân đứng yên, bèn cười giả hoạt: Dương Thiếu Hiệp chuẩn bị xong rồi chứ? Xin mời phó đường chủ xuất thủ. Mã Phi Hồng cười lạnh một tiếng, tay phải từ từ đưa lên đập tới. Nhạc Tiểu Long đã sớm biết bản lĩnh của hắn. Ngoại hiệu của hắn là Âm Dương Thủ, và tay đã luyện được Tìm Dương Chưởng. Đánh trúng thân người không để lại chút dấu vết, nhưng tạng phủ đã chấn động, nếu không chết ngay tại chỗ cũng khó sống hơn 12 canh giờ. Tay trái của hắn luyện Âm Phong Chưởng, chỉ cần bị chưởng phong quét qua, khí lạnh sẽ vào tận xương, 12 canh giờ sau máu đông cứng mà chết. Bây giờ tay hắn nhất hữu chưởng từ từ đánh tới, không có một chút gió động, hiển nhiên là đương ngầm giận Tìm Dương Chưởng. Trong lòng của Nhạc Tiểu Long đại nộ, chửi thầm: tên thất phu này thật là hiểm độc, ta với hắn vô quán vô thù, vừa gặp đã hạ độc thủ như vậy. Chính lúc ấy chàng lại nghe âm thanh do da ở bên tai, chỉ cần hắn dám nghênh tiếp không sợ gì Tìm Dương Chưởng. Nhất thời chàng biết hết do dự, hít một hơi chân khí hữu thủ co vào bắt quyết ngón tay, duỗi thẳng ngón tay trỏ, rồi đột nhiên đâm thẳng tới vào chưởng tâm của Tìm Dương Chưởng. Khi chàng điểm ngón tay ra, chợt thấy sau lưng truyền vào một luồng nội lực cực mạnh, truyền từ vai phải của chàng bắn ra ngón tay. Lúc ấy chính là lúc chàng chính thức đã khai triển thiên lôi chỉ. Một luồng kình khí sắc bén từ chỉ phong bắn tới. Nội kình ấy tuy ở ngoài xa nhập vào chàng rất đúng lúc, nên hợp nhất với chỉ lực của chàng rất mau như tên bắn. Chưởng thế của Mã Phi Hồng đẩy ra tuy tưởng là chậm, kỳ thực xuất thủ rất là mau. Chợt hắn nhìn thấy lôi quyết của chàng điểm tới, hắn giật mình thất sắc lùi lại vội vàng kinh dị kêu to: thiên lôi chỉ! Hắn chưa dứt lời thì bật thành tiếng trầm quốc, rồi lão đảo lùi thêm hơn 7-8 bước nữa. Cánh tay phải dĩ nhiên đã bị tàn phế, mắt của hắn xám xịt lại gian xảo co giật liên hồi rồi nói: Thì ra các hạ là ma giáo môn hạ. Nhạc Tiểu Long cười nhẹ: chẳng lẽ phó đường chủ không phải là môn hạ ma giáo ư? Mã Phi Hồng ho trầm một tiếng, rồi chuyển động mắt hô to: chúng ta đi! Hô xong chuyển thân chạy ra ngoài cửa luôn. Mấy tên hắc y đường ở trong quán nhìn phó đường chủ bỏ chạy liền hốt hoảng chạy theo. Nhạc Tiểu Long quay lại giáo giác nhìn lên chiếc bàn dựa sát vào vách. Lão nhân bí ẩn vừa mới nằm ngủ ở trên ấy không biết từ bao giờ đã biến mất rồi. Ở trên bàn vẫn còn đặt lại mấy đồng tiền, hiển nhiên là đi chưa lâu. Lăng Hạnh Tiên vui vẻ một cách hồn nhiên: đại ca, chỉ pháp vừa rồi phải chăng là do hàng tiên tử truyền thụ? Chàng gật đầu nói: lúc nãy nếu không có dị nhân ẩn thân tương trợ, dù ta có học được thiên lôi chỉ nhưng công lực thô thiển e rằng chưa đủ sức để đả thương họ Mã. Lăng Hạnh Tiên à một tiếng: đúng rồi, lúc nãy cũng có người ngầm giúp tiểu muội đánh Lục Hàn Sinh, người ấy không biết là ai. Nhạc Tiểu Long nhếch miệng cười: người ấy ngồi ở trên cái bàn giữa kia kìa, nhưng đã đi mất rồi. Vừa lúc ấy tiểu điếm mang hai tô mì đến, rồi nức nở khen: tướng công và cô nương bản lãnh thật là tuyệt thế, đánh đuổi bọn kia như đuổi ruồi vậy. Lăng Hạnh Tiên đắc ý mỉm cười, nàng chỉ tới chiếc bàn giữa vách hỏi: lúc nãy ai ngồi ở đằng đó vậy?